Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1905, Kim Mộc Thánh Phong. Giờ phút này, Lão Ngư thanh âm, tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Đây là đan dược gì? Cổ Phong hỏi, Lão Ngư nói ra, viên đan dược này, là Tam Giai Tiên Đan. Đan dược bên trong ẩn chứa kim hệ tiên khí. Đồng thời viên đan dược này rất nhiều nhanh tiên khí cô đọng hiệu quả. Đan phương này, lão phu cho ngươi trong điển tịch có. Cổ Phong nghe xong, không nói hai lời, bắt đầu đọc qua trong thức hài. Lão Ngư lưu lại cho mình đan dược điển tịch. Kim cực thảo, bách liệt hoa, chấm ngoặc kép. Cổ Phong xem đan phương này một lần. Lập tức, bắt đầu ở chính mình trong túi càn khôn tìm kiếm. Trong túi càn khôn có rất nhiều thảo dược. Những cái này thảo dược đều là năm đó Cổ Phong lấy đại hồ tử thân phận đánh cướp mà đến. Trong đó rất lớn một phần là tham du trường. Luyện chế cái này kim tán bồi nguyên đan cần 63 loại thảo dược. Ở trong đó, 62 loại thảo dược Cổ Phong trong túi càn khôn đều có. Chỉ duy nhất một loại tương đối hiếm thấy thảo dược không có. Tam diệp kim ban hoa. Cái này thảo dược vạn năm lớn lên một lá, mà luyện chế cái này kim tán bồi nguyên đan, cần 3 lá, cũng chính là 3 vạn năm niên đại, tăng thêm cái này thảo dược sinh trưởng hoàn cảnh có chút hà khắc. Như vậy tính toán là một loại tương đối chân quý thảo dược. Cái này thảo dược, muốn đi nơi nào, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nghĩ đến, lại là xuất gia, Hoàng Kim Thánh Tộc lời dài, lật xem, mới tới Hoàng Kim Thánh Tộc. Đối với rất nhiều chuyện, Cổ Phong thật đúng là không hiểu. Căn cứ trong thư nói, Hoàng Kim Thánh Tộc lấy Thất Thánh Phong làm hạch tâm. Mỗi một tòa Thánh Phong, đều có thiết yếu nhất các nhất đường. Nhất các, vì bảo các, cái này bảo các bên trong, bao hàm tu hành cần thiết toàn bộ tài nguyên. Công pháp điển tịch, tiên thuật điển tịch, đan dược, linh phù, tiên bảo, linh thảo, thiên tài địa bảo, muốn mua sắm. Chỉ cần tiêu phí tiên thạch liền có thể. Nhất đường, nhưng là nhiệm vụ đường. Tên như ý nghĩa, đây là nhận nhiệm vụ địa phương. Nhận nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành, có thể đạt được tuyên bố nhiệm vụ người lưu lại thù lao. Đại bộ phận là tiên thạch, cũng có vật phẩm đặc biệt. Có thể nói, cái này nhất đường nhất các là mỗi cái thánh phong hạch tâm. Một cái kiếm lấy tài phú, một cái mua sắm tài nguyên. Vô cùng trọng yếu, mà mỗi một phong, đều có một cái giống nhau quy củ. Chính là cái này nhất các nhất đường. Đối với chính mình thánh phong dưới trướng đệ tử, càng chiếu cố, như là cái khác phong người đến, liền tiếp nhận khác biệt đãi ngộ. Tỉ như, kim lôi thánh phong bảo các bên trong, có một cái tiên bảo. Kim lôi thánh phong chính mình dưới trướng đệ tử, mua sắm cần 1 vạn tiên thạch. Cái khác 6 cái thánh phong người đến đây. Là cần lấy gấp 3 giá tiền. Nói cách khác, cần 3 vạn tiên thạch mua sắm. Đồng dạng, tỉ như kim lôi thánh phong nhiệm vụ đường bên trong tuyên bố một cái nhiệm vụ. Kim lôi thánh phong chính mình dưới trướng đệ tử. Hoàn thành có thể đạt được 3 vạn tiên thạch thù lao. Nhưng hắn thánh phong đệ tử hoàn thành. Cũng chỉ có 1 vạn tiên thạch thù lao có thể cầm. Loại tình huống này chẳng biết lúc nào xuất hiện. Nhưng cũng đã lưu truyền thật lâu. Loại phương thức này, chính là vì để chính mình phong nội đệ tử, càng thêm đoàn kết, càng thêm nỗ lực vì chính mình vị trí thánh phong tạo phúc. Cũng chính bởi vì loại nguyên nhân này, nếu không có bất đắc dĩ, tất cả mọi người sẽ tại chính mình vị trí thánh phong bên trong bảo các cùng nhiệm vụ đường hành tẩu. Sẽ không đi cái khác thánh phong. Nhưng mà, Cổ Phong bi kịch, chỉ vì, kim cực thánh phong bảo các cùng nhiệm vụ đường. Sớm đã không còn tồn tại. Nguyên nhân rất đơn giản, kim cực thánh phong bây giờ quá mức cô đơn. Toàn bộ thánh phong trừ Kim Tiêu Ngưng cùng Cổ Phong bên ngoài, rốt cuộc không có người thứ ba, một cái phụ thuộc sơn phong đều không có. Căn cứ ghi chép, kim cực thánh phong bảo các cùng nhiệm vụ đường tại thật lâu phía trước liền đổ. Kim Tiêu Ngưng tu hành đều là chính mình tìm kiếm tài nguyên. Lấy nàng năng lực tự nhiên ung dung. Nhưng chút chuyện nhỏ này, Cổ Phong cũng không thể lại đi tìm Kim Tiêu Ngưng. Như vậy Cổ Phong chỉ có đi cái khác thánh phong. Nói lên cái này, mỗi cái thánh phong bảo các cùng nhiệm vụ đường cũng đều có riêng phần mình khác biệt đặc điểm. Đây hoàn toàn căn cứ mỗi cái thánh phong tu hành tiên lực có cực lớn quan hệ. Như kim lôi thánh phong bảo các bên trong, đại bộ phận đều là cùng lôi thuộc tính có quan hệ đồ vật. Nhiệm vụ đường bên trong tuyên bố nhiệm vụ cũng là như thế. Cái khác thánh phong đều là một dạng, mà nói tới thảo dược, nắm giữ thảo dược càng phong phú thánh phong, tự nhiên là kim mộc thánh phong. Kim mộc thánh phong, tại thất thánh phong bên trong, bài danh thứ hai, gần với phó tộc trưởng Bách Lý Uyên vị trí kim lôi thánh phong. Cái này nguyên nhân chủ yếu nhất chính là, toàn bộ hoàng kim thánh tộc, toàn bộ luyện đan sư, đều tại kim mộc thánh phong bên trong. Kim mộc tiên lực, là lấy mộc hệ tiên lực làm chủ đạo. Kim hệ tiên lực làm phụ giúp tu ra tiên lực. Tu hành kim mộc tiên lực tu giả, đều có kim, mộc hai hệ tiên căn. Đối với thảo dược phân biệt, luyện chế, có cực cao thiên phú. Như vậy, bất kể là trong tộc tộc nhân, hay vẫn là từ bên ngoài đến gia nhập tộc nhân, chỉ cần muốn đi đan đạo, liền sẽ không chút do dự gia nhập kim mộc thánh phong. Kim mộc thánh phong phong chủ, tiên hoàng cấp cường giả Vương Mộc, càng là toàn bộ thiên linh tiên vực, bài danh thứ ba đan đạo đại sư, gần với cổ gia vị kia, cùng cái kia cực kỳ thần bí thiên linh đan thánh, toàn bộ thiên linh tiên vực thứ ba đan đạo đại sư. Người này đan đạo bên trên, cũng đã không thể tưởng tượng. Cổ Phong không khỏi mở miệng. Cổ Phong mặc dù thảo mộc tạo nghệ cực mạnh, nhưng là ngay tại kim bằng tinh vực tương đối cường mà thôi. Kim bằng tinh vực, tại thiên linh tiên vực bên trong thất đại tinh vực đan đạo giới bên trong, chính là hạng chót. Huống hồ, Cổ Phong bây giờ vẻn vẹn biết luyện chế nhị giai đan dược. Cùng cái này Vương Mộc đan đạo so sánh, nói cách nhau một trời một vực cũng không quá đáng. Xem ra, chỉ có đi một chuyến kim mộc thánh phong. Cổ Phong hạ quyết định, lập tức đi ra nhà gỗ nhỏ. Kim Tiêu Ngưng nói qua, không có chuyện trọng yếu, Cổ Phong không cần quấy rầy. Đối với Cổ Phong tự do, Kim Tiêu Ngưng cũng là không có hạn chế. Bởi vì nàng hiểu rõ, có nàng tại, Cổ Phong cũng sẽ không gặp phải cái gì đại phiền toái. Thiên Kim Tinh cực kỳ to lớn, tương đương với kim bằng tinh gấp 10 lần. Cái này bên trên tinh thần, cũng có phàm nhân cùng võ giả, tu vi chưa đạt tiên đạo. Bọn họ chỉ có thể ở thiên kim tinh thế tục giới tu hành. Chỉ có đạt tới tiên đạo, trong cơ thể của bọn họ hoàng kim huyết mạch mới có thể thức tỉnh. Như vậy mới có thể gia nhập thất thánh phong, trở thành một tên đệ tử. Thất thánh phong xem như thiên kim tinh chỗ hạch tâm, chiếm cứ thiên kim tinh 1/10 diện tích. Cái này 7 tòa thánh phong, đều là vô cùng cự đại. Mỗi một tòa thánh phong cùng hắn bao quát phạm vi, có thể so với ban đầu cửu châu giới một châu to lớn. Tại đoạn đường này rừng lá phong chi bên trong hành tẩu, dùng ước chừng thời gian một nén nhang, Cổ Phong mới rời khỏi kim cực thánh phong. Kim cực thánh phong điêu khắc là kiếm, chẳng lẽ ban đầu nơi này tu giả đều là kiếm tu? Cổ Phong xuống núi, quay người nhìn xem kim cực thánh phong cự đại ngọn núi bên trên điêu khắc cự kiếm, không khỏi mở miệng. Mỗi một tòa thánh phong đều có thuộc về chính mình điêu khắc, đại biểu cho cái này một phong đặc điểm. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong hướng về kim mộc thánh phong phương hướng cực nhanh mà đến. Uy, các ngươi xem, cái này không phải tiểu tử kia sao? Đúng, là gia hỏa này, Kim Phong. Đối với hắn bây giờ gọi Kim Phong, thiên tiệt huyết mạch phế vật, nếu không có kim lão tổ đại phát từ bi, chỉ sợ hắn đều muốn bị đuổi ra ngoài. Gia hỏa này cũng là vận khí tốt, mới có thể lưu lại. Bất quá, hắn sống không được bao lâu. Thật là bi ai, ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.